Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, phần 5. Ngày hôm sau Lục Giao liền mang theo Vân Hương các nàng ra cửa. Mau đến Chân Châu Phường khi, Sa Phu kéo một chút dây cương. Xe ngừng lại, Lục Giao vén rèm lên, hướng phía trước nhìn thoáng qua. Như thế nào dừng, Vân Hương đi phía trước nhìn nhìn, trả lời, cô nương, Thất Vương gia Khải Hoàn hồi chiều. Mới vừa vào kinh thành, phía trước đều là vây xem bá tánh, chặn lộ. Thất Vương gia là hoàng thượng một mẹ đẻ ra đệ đệ, 14 tuổi liền thượng chiến trường, 10 năm xuống dưới, chiến công hiển hách, lại cũng có người nói, hắn thủ đoạn tàn nhẫn, ở trên chiến trường tay không là có thể bóp nát địch nhân đầu. Lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật, nguyên nhân chính là vì cái này duyên cớ hắn mới ở hơn 10 tuổi khi liền có ngọc diện Diêm Vương danh hiệu. Kinh thành chúng quý nữ, phàm là nhắc tới hắn đều sẽ nhịn không được run. Mấy năm trước biên cảnh không yên ổn, hắn tự động xin ra trận đi Yến Nam Quan. Một đại đó là 7 năm ở Ni Lục Giao nhớ rõ Thất Vương gia lần này sở dĩ trở về, là vì thăm bệnh nặng Thái Hậu. Thái Hậu kỳ thật là trang, nghĩ đến nhi tử 24, bên người còn không có cái biết lạnh biết nhiệt. Nàng liền đau lòng hoảng, thấy hắn chậm chạp không trở về kinh, rơi vào đường cùng mới trang bệnh, cùng hoàng thượng đem hắn lừa trở về. Hắn rời đi kinh thành khi Lục Giao mới 7 tuổi, sớm quên hắn trông như thế nào. Thấy hắn đã trở lại, đáy lòng cũng có chút tò mò, tưởng nhìn một cái ngọc diện Diêm Vương đến tột cùng có bao nhiêu dọa người. Khi còn nhỏ nàng nương thấy nàng không nghe lời, liền lấy hắn dọa quá nàng. Lục Giao vén rèm lên, đầy cõi lòng tò mò ngầm xe, cô nương, ngài như thế nào xuống dưới? Lục Giao cong cong môi, cười tủm tỉm nói, cũng không biết yêu cầu chờ bao lâu, dù sao cũng không bao xa, chúng ta đi tới đi thôi. Nàng luôn luôn nói một không hai, Vân Hương cũng khuyên không được, chỉ phải theo đi lên. Lục Giao lần này ra tới, mang theo 3 cái nha hoàn, 2 cái bà tử, mấy người liền chiều Chân Châu Phường đi rồi đi. Trong đám người đột nhiên hô một tiếng, Thất Vương gia tới rồi. Lục Giao là hài tử tâm tính, đôi mắt tức khắc sáng lên, giữ chặt Vân Hương cùng Hề Hương liền chen vào trong đám người. Chúng ta cũng nhìn một cái hắn đi. Nàng dáng người nhỏ xinh, thành công mà tệ tới rồi bên trong, quả nhiên thấy một đội nhân mã chiều bên này đã đi tới. Đi tuốt đằng trước Phương Nam nhân, cưỡi một con màu trắng ngựa, hắn thân hình cao lớn, ngũ quan tuấn mỹ, cả người uy phong lẫm lẫm, phản quang mà đến khi, phảng phất giống như chiến thần, đúng là Thất Vương gia. Thẩm Phong Hàn, Lục Giao còn chưa bao giờ gặp qua như vậy tuấn mỹ nam nhân, không khỏi ngừng lại rồi hô hấp. Chương 5 xô vàng đầu tiên, chung quanh một trận tiếng hút khí. Thất Vương gia thế nhưng như thế đẹp, chỉ sợ bầu trời thần tiên cũng bất quá như thế đi. Khó trách được xưng là ngọc diện tướng quân. Cái gì ngọc diện tướng quân? Là ngọc diện Diêm Vương. Hư, ngươi nói nhỏ chút, không muốn sống nữa. Nghe được mọi người nghị luận, Hề Hương đáy lòng đồng dạng tò mò thực. Nàng cái đầu lùn, ước lượng mũi chân cuối cùng thấy được chút kinh hồng, thoáng nhìn sau, Hề Hương cả người đều ngây ngốc, lẩm bẩm nói, gương mặt này lớn lên cũng thật đẹp, khó trách tất cả mọi người đều nói hắn so nữ nhân còn tuấn. Thất Vương gia ngũ quan sắc thật cực kỳ tuấn mỹ, hắn ngũ quan lập thể, ánh mắt thâm thúy, dung nhập tạo vật giả cực hạn sùng ái. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài là có thể mê đi không ít tiểu cô nương. Lục Giao quay đầu lại liếc nàng liếc mắt một cái, ánh mắt mang theo điểm cảnh cáo. Để ý họa là từ ở miệng mà ra, các nàng ra cô nương cực nhỏ phát giận, biểu tình nghiêm túc lên, liền phá lệ dọa người. Hề Hương vội vàng bưng kín miệng, đôi mắt không tự giác trừng đến tròn xoe, mang theo điểm đáng thương vô cùng ý vị. Lục Giao cho nàng một cái theo sau lại thu thập nàng biểu tình. Hề Hương khuôn mặt nhỏ tức khắc héo xuống dưới. Đời trước Hề Hương sở dĩ chết thảm đầu đường, chính là bởi vì không lựa lời. Nói cái gì Thất Vương gia tuấn thực, bị công chúa nữ nhi Tiết Như Chân nghe xong đi. Tiết Như Chân đánh tiểu liền kính yêu Thất Vương gia, lại há dung một cái nha đầu nhớ thương hắn, sống sờ sờ đánh chết nàng. Nhà mình nha đầu bởi vì một câu liền chết thảm đầu đường. Tiết Như Chân rõ ràng là không đem Lục Giao đặt ở đáy lòng. Thái hậu biết việc này sau, cũng bất quá trách cứ nàng vài câu, lại trấn an tính mà thưởng Lục gia không ít đồ vật. Một cái mạng người liền như vậy bốc qua. Nhớ lại việc này, Lục Giao liền hận tâm can đau. Lại nhìn hướng Thất Vương gia khi, thủy nhuận mắt to liền nhiều một tia oán trách, nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thất Vương gia nhạy bén thực, nhận thấy được nàng căm tức nhìn, đen nhánh đôi mắt liền liếc lại đây. Hắn ánh mắt sắc bén, đáy mắt phảng phất giống như mang thứ, đôi mắt cũng theo sát mị một chút, chợt một đôi thượng hắn tầm mắt, Lục Giao tâm liền bang bang nhảy dựng lên, hoảng loạn rời đi tầm mắt, nghĩ đến chính mình lại không có làm cái gì, nàng mới căng ra đầu lại ngắm hắn liếc mắt một cái. Nàng ngũ quan tinh xảo, một đôi mắt doanh doanh tựa thu thủy, trên người tràn đầy sạch sẽ tươi đẹp hơi thở, trộm ngắm người, biểu tình phá lệ động lòng người. Phảng phất giống như vừa mới cái kia dương nanh múa vuốt chừng người tiểu miêu nhi không phải nàng. Thất Vương gia tầm mắt ở trên mặt nàng dừng lại một cái chớp mắt. Mạc Danh cảm thấy này tiểu nha đầu có chút quen mắt. Thấy nàng phía sau đi theo mấy cái nha hoàn bà tử. Nghĩ đến thân phận không thấp, hẳn là trước kia ở cung yến thượng gặp qua. Hắn mới nhàn nhạt rời đi tầm mắt. Hề Hương lặng lẽ lôi kéo Lục Giao ống tay áo. Nói thầm nói, cô nương. Vừa mới Thất Vương gia là đang xem chúng ta sao? Ánh mắt thật dọa người, Lục Giao lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Hề Hưng phun ra lưỡi, cái này hoàn toàn không dám mở miệng nói chuyện. Lục Giao cũng không lại để ý đến hắn, mang theo đại gia đi Trân Châu Phường. Trân Châu Phường sở ra trang sức ở toàn bộ kinh thành cực chịu truy phủng, cũng liền như ý phường có thể cùng nó cạnh tranh một chút. Trân Châu Phường chỉ bán tân chế tạo ra tinh phẩm, chú trọng danh tiếng, như ý phường bán đồ vật lại so với so tạp, cũng thu mua một ít tưởng qua tay trang sức. Lại không ai biết, Trân Châu Phường cùng như ý phường chủ nhân kỳ thật là một người. Lục Giao đã tới Trân Châu Phường không ít lần, trưởng quầy tự nhiên nhận thức nàng, thấy nàng tới trong tiệm, tự mình đón đi lên. Hắn ngũ quan đoan chính, nhìn cực kỳ trung hậu, không có hắn, Trân Châu Phường sinh ý tuyệt không sẽ như thế hảo. Kỳ thật là có tiếng cáo già, hắn chắp tay, cười nói, tam cô nương tới đúng là thời điểm, trong tiệm vừa lúc tân ra mấy khoản trang sức, đang định phái người thông chi ngài đâu, kết quả ngài liền đến, ngài nếu cảm thấy hứng thú, ta mang ngài đi xem monster. Lục Giao gật gật đầu, cười nói, hảo à. Nàng nhìn ma ma liếc mắt một cái, sờ sờ cằm, ta phỏng chừng muốn dạo một đoạn thời gian, các ma ma đi uống cái trà đi. Đợi chút ta xem xong, làm Hề Hương đi kêu các ngươi, các nàng là tưởng thị người bên cạnh. Việc này tự nhiên không thể làm các nàng biết, Lục Giao là cố ý chi khai các nàng. Trương ma ma nói, này sao được, nào có chủ tử đi dạo phố, nô tỳ ngược lại đi nghỉ ngơi. Rõ ràng cô nương là không kiên nhẫn các nàng lão bà tử bồi. Tần ma ma cười kéo nàng cánh tay, cô nương một phen hảo ý, lão nô nhóm tâm lĩnh. Tạ cô nương thông cảm, chúng ta đây liền đi qua, ai? Không phải, Trương ma ma còn muốn nói cái gì, lại bị Tần ma ma lôi đi. Lục Giao cong cong môi, hướng trưởng quầy cười khanh khách nói, Hà trưởng quầy, ta hôm nay tới, cũng một hai phải mua trang sức, có thể mượn một bước nói chuyện sao? Lầu hai cũng có không ít trang sức, phóng đều là tinh phẩm, chân chính khách quý cơ bản đều sẽ bị nghênh đến lầu hai. Thời gian này trong tiệm không có gì người, Hà trưởng quầy liền mang theo các nàng đi tới lầu hai nhã gian. Lục Giao làm những người khác ở ngoài cửa thủ, mang theo Vân Hương cùng Hề Hương đi đến. Hà trưởng quầy, không biết tam cô nương muốn nói cái gì. Lục Giao cũng không khách sáo, cười nói, ta nhớ rõ như ý phường trang sức, trừ bỏ mới tinh, bán cũng có 7-8 thành tân. Ta đối như ý phường trưởng quầy không thân. Nghe nói hắn là ngài cháu trai, phỏng chừng cũng về ngài quản, ta liền tới nơi này. Hà trưởng quầy sẽ không trách ta quấy rầy đi, như ý phường trưởng quầy xác thật là hắn thân cháu trai. Biết việc này cũng không nhiều, nghĩ đến nàng xuất thân trấn Bắc Hầu Phủ, khẳng định có chính mình tin tức nơi phát ra. Hà trưởng quầy cười cười, như thế nào sẽ, tam cô nương có thể tới là quý cửa hàng Vinh Hạnh Trân Châu Phường sinh ý sở dĩ phát triển không? Ngừng, Hà trưởng quầy tuyệt đối công không thể không. Lục Giao câu môi cười, thanh âm thanh thúy êm tai. Ta nơi này có mấy cái trang sức, không biết Hà trưởng quầy hay không cố ý nhận lấy. Hà trưởng quầy đáy mắt lúc này mới hiện lên một mạt kinh ngạc. Trấn Bắc hầu phủ là nhất đẳng nhất hầu phủ, ai không biết lão thái thái đau nhất cái này cháu gái. Êm đẹp như thế nào liền đến bán của cải lấy tiền mặt trang sức nông nỗi. Cứ việc kinh ngạc trong nháy mắt, hắn lại rất mau bình tĩnh xuống dưới. Tam cô nương thân phận ở chỗ này bãi, nàng trong tay trang sức tuyệt đối là thứ tốt, hắn tự nhiên nguyện ý thu. Cho dù là ở phồn hoa kinh thành, cũng có không ít người ra mua không nổi sang quý tân phẩm. Vì ở trong yến hội khởi động bề mặt, không ít người sẽ đi như ý phường mua 7-8 thành tân trang sức. Chỉ cần đồ vật hảo, sẽ không sợ bán không ra đi. Không biết tam cô nương nghĩ ra bán nào vài món. Vân Hương cùng Hề Hương được mệnh lệnh, liền đem trang sức đem ra. Trên bàn trang sức có tam kiện, đều là trân châu phường thượng phẩm. Thấy nàng thế nhưng bỏ được lấy ra tới bán. Hà trưởng quầy cười tủm tỉm nói, tam cô nương, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn. Ngài cũng rõ ràng, này trang sức tuy rằng đều là cực hảo, giá cả chung quy so ra kém mới tinh, quả nhiên là vô cùng giảo hoạt. Cái này ta tự nhiên rõ ràng. Hà trưởng quầy trước báo một chút, giới đi. Nếu là vừa lòng ta liền bán đi. Không được, ta còn có thể đi địa phương khác. Cô nương cảm thấy cho ngài nửa giá như thế nào? Trân châu phường thượng phẩm, mỗi khoản đều không vượt qua 10 cái. Mỗi người giá trị liên thành, có tiền không phương pháp đồng dạng mua không được. Cho nên này tam dạng trang sức, phàm là bán ra liền tuyệt đối có người cướp mua. Liền Lục Dung đều từng mua quá qua tay trang sức. Nửa giá đối Lục Giao tới nói thật thấp điểm mà ni. Này hai cái nửa giá có thể. Trân châu phường sở ra này tam kiện, yêu cầu lại cao một thành. Thấy nàng nghiêm trang cò kè mặc cả, Hà trưởng quầy có chút buồn cười. Tam cô nương còn để ý điểm này tiền trinh sao? Lục Giao cười giảo hoạt, một đôi mắt to linh động dị thường. Không để bụng ta cũng sẽ không lấy tới đổi tiền. Người này tồn tại vẫn là trong tay có bạc tương đối thật sự. Hà trưởng quầy nếu có thể tiếp thu, về sau ta liền còn tới ngươi trong tiệm mà ni. Nàng mặt mày như họa, khuôn mặt nhỏ chỉ có bàn tay đại, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, giống như rơi vào trần gian tiên tử. Ngữ khí lại ông cụ non thực, rất giống trang đại nhân hài đồng. Hà trưởng quầy có chút buồn cười, hành, liền hướng tam cô nương câu này về sau còn tới. Ta liền ấn cái này giới vị thu. Hà trưởng quầy cầm lấy bàn tính, mỗi khoản trang sức giá trị bao nhiêu tiền, hắn đáy lòng trước cửa, bất quá là tính cấp Lục Giao xem thôi. Bình thường kia hai cái, giá trị 200 lượng, trân châu phường này ba cái 1200 lượng, thêm cùng nhau chính là 1420. Hà trưởng quầy trực tiếp đem ngân phiếu đem ra, thấy hắn như vậy sảng khoái, Lục Giao cười mi mắt cong cong. Hà trưởng quầy quả nhiên là cái sảng khoái người, liền hướng ngươi này thái độ, cái này bằng hữu ta giao định rồi. Thấy nàng cười giảo hoạt, Hà trưởng quầy không nhịn được mà bật cười. Trước khi đi, Lục Giao lại công đạo một câu, ta tới giao dịch sự, còn thỉnh Hà trưởng quầy giúp ta giấu giếm một chút. Tam cô nương cứ việc yên tâm, bổn tiệm tuy rằng không lớn, lại nhất giảng danh dự, tuyệt không sẽ tiết lộ bán ra tin tức. Lục Giao gật gật đầu, thật là vừa lòng. Kỳ thật nàng sở dĩ tuyển cái này địa phương, chính là nhìn chúng Hà trưởng quầy nhân phẩm money trên người có tiền. Lập tức liền có tự tin. Lục Giao môi hơi hơi kiểu lên, nhìn tiểu cô nương tươi đẹp gương mặt tươi cười. Hà trưởng quầy cũng cười một chút, tự mình đem nàng đưa ra cửa hàng. Thấy nàng đi ra, hai cái ma ma vội vàng từ quán trà đi ra, đuổi ở các nàng đi vào trước. Lục Giao nhỏ giọng phân phó nói, Vân Hương tỷ tỷ, ngươi đi hỏi thăm một chút nơi nào có đoạn đường tốt cửa hàng đang ở bán ra. Cải trang giả dạng một chút, đừng bại lộ hành tung, khó trách cô nương ra cửa trước cố ý công đạo nàng mang lên hóa trang dùng đồ vật. Hề Hương đem đồ vật đưa cho Vân Hương, đen nhánh mắt to sáng lấp lánh, cũng tưởng đi theo một đạo đi. Lục Giao chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi cùng ta trở về. Hề Hương héo lộc cộc đi theo nàng phía sau. Đoàn người thực mau liền tới rồi ra. Về đến nhà, Lục Giao liền đối với Hề Hương ân cần dạy bảo một phen. Tiểu nha đầu tính cách hoạt bát, Ngày thường trên mặt trước sau treo cười, làm người nhìn tâm tình cũng sẽ không tự giác mà biến hảo. Bị nàng huấn hoàn chỉnh cá nhân đều có chút héo. Lục Giao lại gõ nàng một phen. Ta cũng không phải là hù dọa ngươi. Ngươi những lời này đó nếu bị Thất Vương gia nghe xong đi, nói không chừng một phen liền bóp chết ngươi. Vọng Nghị hoàng tộc, ai cho ngươi lá gan? Hề Hương lúc này mới có chút sợ, liên tục bảo đảm nói, cô nương, ta về sau nhất định tam tư rồi sau đó ngôn. Lục Giao hướng nàng vẫy vẫy tay, tạm thời buông tha nàng. Vân Hương thực mau liền đã trở lại, còn mang theo Lục Giao thích ăn bột củ sen hoa quế chưng bánh. Lục Giao liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, đôi mắt vèo một chút sáng lên. Ba ba thấu đi lên, cửa hàng sự cũng vứt chi sau đầu. Vân Hương tỉ tỉ, ngươi tốt nhất, ngoặc kép, hết chương.